Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, thứ 331 chương Trung Tâm Vũ Nương 01. Phượng Thanh bởi vì ngày gần đây đến Ngọc Mân lăng nhục, đã càng lúc càng khống chế không được tính tình. Phượng Thanh đối Ngọc Mân còn có thể nước mắt ròng ròng im hơi lặng tiếng. Thế nhưng đối nô tài, hoàn toàn bất ra dĩ che giấu, bất thư thái không vừa mắt, liền là mở miệng đánh bằng gậy. Thiên Học Cung nô tài đã chết vài cái, lại cứ Ngọc Mân hoàn toàn không để ý, thiếu người liền bổ thượng, thế cho nên càng thêm giúp tăng Phượng Thanh tính nết, đối nô tài càng phát ra hà khắc, hơi có không như ý liền là một trận trách phạt. Các nô tài đã thời gian thật dài không thấy được Phượng Thanh hưng phấn như thế nói toạc ra tư thái. Nhưng trong lòng thì an tâm không ít, chủ tử vui vẻ, ít nhất làm nô tài cũng thụ điểm tội, ít nhất sẽ không giống lúc trước, vô duyên vô cớ đã bị đánh tử. Bất quá, Phượng Thanh hiển nhiên có chút đắc ý vênh váo, liền ngay cả Ngọc Mân đến gần cũng không có phát hiện. Canh giữ ở cửa đại điện nô tài hiển nhiên đã ngờ tới kết quả của mình. Thất điện hạ tới, hắn lại không có thông báo. Thất hoàng phi nhất định sẽ đánh chết hắn. Nghĩ đến không lâu với nhân thế, kia nô tài trừ sợ còn là sợ. Ngọc Mân khóe miệng treo âm u lạnh lẽo tiêu ý. Lên tiếng nói, ái phi ở cao hứng cái gì? Nói ra cũng làm cho bản điện hạ cao hứng cao hứng. Ngọc Mân trong giọng nói hỗn loạn tức giận phá lệ rõ ràng. Hắn lòng có nghi hoặc thời gian, tiện nhân này lại còn có thể cao hứng như thế, nói rõ là cho hắn ngột ngạt, thực sự là xui. Phượng Thanh chìm đắm ở chính mình vui sướng chung, thình lình nghe thấy một kiếp này cũng không nghĩ lại nghe thấy. Ác ma bàn thanh âm, lập tức sợ đến sắc mặt hoàn toàn không có, tay chân lạnh giá, thân thể cứng ngắc. Phượng Thanh bộ dáng đại đại lấy lòng Ngọc Mân, hắn thanh âm càng phát ra nhu hòa, từ sau lãm ở Phượng Thanh thân thể, từng chút vuốt ve, ái phi tại sao không trở về đáp bản điện hạ vấn đề. Cảm thụ trong ngực trung thân thể run rẩy, Ngọc Mân trong lòng hơn mấy phần hưng phấn, mặc dù này tiện nữ nhân mặt nhìn chẳng ra gì, thế nhưng kia thân thể thật sự là không tệ. Hắn mỗi ngày như thế lăn qua lăn lại, thay đổi nữ nhân khác đã sớm chịu không nổi, suy sụp đi xuống, không nghĩ đến nàng vậy mà không có gì sự, thật đúng là trời sinh thấp hèn bại hoại. Ngọc Mân trong lòng cực kỳ thống khoái, hắn mỗi khi nhìn thấy Phượng Thanh, liền nghĩ đến Phượng Giao, nghĩ đến Phượng Giao lúc trước ở Phượng Phủ tình cảnh, nghĩ đến Phượng Thanh mẹ và con gái đối Phượng Giao hành động. Trong lòng hắn thực sự tức giận không chịu nổi, cho nên mỗi khi Phượng Thanh ở hắn dưới thân nguyền chuyển hầu hạ, không ngừng cầu xin tha thứ thời gian, hắn liền đặc biệt có thành tựu. Hắn vì Phượng Giao báo thù, như vậy lăng nhục Phượng Thanh, nếu như Phượng Giao biết được, nhất định sẽ minh bạch tâm ý của hắn, đến thời gian liền hội quang ngọc lưu, vĩnh viễn cùng một chỗ với hắn, khi đó, nên bao nhiêu vui mừng sự tình a. Ngọc Mân vừa rồi trong lòng mù hoàn toàn tan biến, có chỉ là đối vị lai nhận được Phượng Giao mỹ hảo. Hắn cười đến cực kỳ nhu hòa, thủ hạ lực đạo cũng từ từ nặng thêm mơ siêu. Phượng Thanh cảm nhận được phía sau Ngọc Mân dần dần thô trọng hô hấp, trong lòng không nén được phẫn hận, lại không thể làm chút nào chống lại, chỉ có thể mặc cho do Ngọc Mân ở trên người nàng tùy ý tác quái. Cửa điện sớm đã ở Ngọc Mân lúc tiến vào liền đã đóng. Hắn chút nào bất sợ bị người biết hắn ban ngày tuyên dâm. Thiên Học Cung nô tài còn chưa có lá gan bán hắn. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng. Ngọc Mân đối đãi Phượng Thanh cho tới bây giờ đều là thô bạo bất kham. Hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Vì nhục nhã nàng, Ngọc Mân mỗi lần hoan ái, đều nói một chút thô tục bất kham lời đến kích thích Phượng Thanh. Hắn vơ vét không ít, nếu như tâm tình hào, liền nhất nhất thử qua, nếu như tâm trạng không tốt, hoặc là bị Phượng Thanh chọc giận, Ngọc Mân liền hội nghĩ hết biện pháp đi hành hạ nàng. Hết chương.